Vũ thần chúa tể, chương 3370, không cần giả vờ. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu gia, này bí cảnh dường như có cái gì không đúng. Đột nhiên thì, Đao Vương Mộ Chi Phong hướng về phía Tần Trần cau mày nói ra. Người cũng cảm thụ được. Tần Trần liếc hắn một cái. Trần, này bí cảnh giống như có thể ảnh hưởng đến chúng ta thánh chủ bản nguyên. U Thiên Tuyết trầm giọng nói, thật không cần bọn họ nhắc nhở. Tần Trần cũng cảm giác được, theo bọn họ tại đây bí cảnh trong đợi đến thời gian lâu hơn. Tần Trần mơ hồ cảm giác được thân thể mình trong bản nguyên. Dường như biến phải trì trệ lên, loại này trì trệ hết sức không rõ ràng. Chỉ Tần Trần cùng U Thiên Tuyết hai người bực nào mẫn cảm, ngay lập tức sẽ rõ ràng cảm thụ được. Này bí cảnh trong một cổ lực lượng, tại ảnh hưởng bọn họ bản nguyên, đồng hóa bọn họ lực lượng. Đây cũng là hắn và Thiên Tuyết đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Mà Thiên Tuyết thậm chí còn là Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền nhân. Người bình thường mặc dù là Đao Vương Mộ Chi Phong bực này hậu kỳ thánh chủ cao thủ, cũng chẳng qua là cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ không biết nguyên nhân cụ thể. Mộ lão, mảnh thiên địa này có thể đồng hóa chúng ta bản nguyên. Nếu như ở mảnh này bí cảnh trong đợi đến thời gian quá dài, chúng ta bản nguyên cũng sẽ bị đồng hóa, trở thành bên trong vùng thế giới này một phần tử. Tần Trần mở miệng, Đao Vương Mộ Chi Phong trong lòng không khỏi khiếp sợ. Có thể đồng hóa bọn họ bản nguyên, đây cũng quá đáng sợ. Chúng ta đại khái có thể đợi bao lâu thời gian? Đao Vương Mộ Chi Phong cả kinh nói, không cần lo lắng, cái này đồng hóa quá trình rất chậm, dựa theo hiện tại tốc độ đến xem, ít nhất, cần thời gian một tháng, mới có thể làm cho chúng ta bản nguyên triệt để bị đồng hóa. Chỉ cần trong một tháng này rời đi nơi này là được. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, không biết phía sau loại này đồng hóa tốc độ sẽ có biến hóa hay không. Tần Trần cau mày, nhìn phía trước Hoang Vân Tẩu. Theo Hoang Vân Tẩu bọn họ thể hiện đến xem. Dường như này Hoang Vân Tẩu mấy người cũng không rõ ràng này bí cảnh chỗ đặc thù. Dọc theo đường đi, Tần Trần bọn họ mặc dù là đi theo mấy đại thế lực phía sau. Có trên đường Tần Trần bọn họ hay là tìm được không ít thánh chủ linh dược. Với lại đều là một ít niên đại đầy đủ. Chất lượng cực cao thánh chủ linh dược. Này Hoang Vân Tẩu để bày tỏ công chính. Đối diện với mấy cái này thánh chủ linh dược cư nhiên hoàn toàn không động tâm. Để cho Tần Trần bọn họ đi trước ngắt lấy. Mà bên cạnh hắn những tán tu kia cũng biểu thị không có ý kiến. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Đối phương nếu phải tiếp tục diễn thôi, Tần Trần đương nhiên sẽ không vạch trần. Hắn cũng không khách khí, cũng không đi hái tụ những thứ này thánh chủ linh dược, mà là trực tiếp đem này một vùng toàn bộ mang lên đến. Mất hết càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhìn Tần Trần như vậy tiêu tiền như nước, Hoang Vân Tẩu thậm chí còn cười tủm tỉm, một chút cũng không có chú ý hình dạng. Dễ nhận thấy theo hắn Tần Trần chỉ là thay hắn tạm thời đảm bảo một chút mà thôi. Tần Trần càng đi bên trong đi, trong lòng lại càng kinh hỉ, lần này đến rõ là quá đáng giá. Ở đây số lượng linh dược cực nhiều, chẳng những có phổ thông thánh chủ linh nha, thậm chí một ít đỉnh cấp thánh chủ linh dược hắn đều nhìn thấy không ít. Với lại những linh dược này phẩm cấp cũng rất cao, niên đại rất đủ, cái này ở bên ngoài thiên giới trong cơ hồ rất khó tìm được. Nửa ngày sau, Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong thánh dược viên đã có phương viên vài dặm phạm vi. Tất cả đều là đỉnh cấp thánh chủ thánh mạch. Then chốt những thứ này thánh chủ thánh mạch có thể tại Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiếp tục sinh trưởng. Đợi đến Tần Trần lúc cần sau trực tiếp tiến hành ngắt lấy là được rồi. Mà theo Tần Trần bọn họ tiến vào, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Gì? Có sơn cốc, bên trong nói không chừng có thứ tốt. Hoang Vân Tẩu lời nói Hướng sơn cốc kia bay đi đi. Siêu siêu siêu. Tần Trần ba người theo sát sau. Tự nhiên cũng tiến vào trong sơn cốc này. Trong sơn cốc hết sức bình tĩnh. Thánh khí không gì sánh được nồng nặc. Trên mặt đất, một ít linh thảo sinh trưởng. Cũng không có linh dược. Mà ở sâu trong thung lũng, có phiến bị sương mù bao phủ địa phương. Bên trong phát ra từng đạo thánh khí ba động. Phảng phất có bảo vật gì muốn xuất thế. Trong sơn cốc này, tất nhiên có một loại bảo vật. Hoàng Vân Tẩu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhìn về phía Tần Trần ba người. Trầm giọng nói. Ba vị, trong sơn cốc này tất nhiên có bảo vật. Bất quá nơi đây hết sức quỷ dị. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít. Không bằng liên thủ tiến vào trong thăm dò như thế nào. Nói chuyện cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tần Trần cũng là đột nhiên thì thở dài một hơi. Ai, vốn tưởng rằng đến các ngươi sẽ mang ta đi tìm thiên đạo nguyên quả phát hiện địa phương. Nhưng không nghĩ ngươi cư nhiên chỉ đem chúng ta mang tới ở đây. Rõ là khiến ta thất vọng. Ngươi nói cái gì? Cái gì thiên đạo nguyên quả? Hoàng Vân Tẩu trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Liền mở miệng nói. Đến lúc này, còn muốn giả vờ tiếp. Ẩn giấu trong sơn cốc. Chắc cũng là các ngươi người đi. Tất cả đi ra đi. Lén lút trốn ở bên trong. Giống như đánh lén. Tần Trần lắc đầu nói ra. Ha ha. Các hạ nói giỡn. Cái gì người chúng ta? Các hạ tự hồ đối với lão phu có hiểu lầm. Lão phu nghe không hiểu ngươi nói cái gì nữa. Hoàng Vân Tẩu nghi hoặc nói ra. Dường như rất không minh bạch Tần Trần nói. Vẫn còn ở lời thừa. Xem ra ngươi là còn muốn tiếp tục giả bộ nữa. Tính, Mộ Lão, Thiên Tuyết, các ngươi ngăn lại sơn cốc này, đừng làm cho những gia hỏa này chạy mất. Bản thiếu trước tiên đem này Hoang Vân Tẩu bắt, nhìn hắn làm sao còn giả vờ. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Không nữa lời thừa, lại trực tiếp lộ ra đại thủ hướng Hoang Vân Tẩu cầm bắt mà tới. Này Hoang Vân Tẩu không nghĩ tới Tần Trần nói động thủ liền động thủ. Trên mặt tức khắc tức giận nói. Các hạ quá phận chứ. Ta Hoang Vân Tẩu dọc theo đường đi đã rất chiếu cố các ngươi. Ngươi dĩ nhiên tại hoài nghi ta. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một lời giải thích. Lão phu tất nhiên không bỏ qua. Hắn tựa hồ bị oan uổng một dạng. Thần sắc vô cùng phẫn nộ. Dường như căn bản nhịn không được một dạng. Trong tay phi bát dĩ nhiên tế xuất. Kịch liệt tiếng nổ theo đen kịt phi bát trong phát ra. Đồng thời vô số ánh sáng màu đen theo phi bát trong bắn ra. Những thứ này ánh sáng màu đen đan vào một chỗ. Cũng không có trực tiếp bắn về phía Tần Trần. Ngược lại là hướng chung quanh khuếch tán ra. Chậm rãi tạo thành một cái vây giết không gian. Mà màu đen kia phi bạt đang bay ra sau. Lập tức liền chia hai miếng viên luân. Này hai miếng viên luân bị vô số ánh sáng màu đen không gian che giấu. Như điện mang một dạng hướng Tần Trần kẹp đi. Tựa hồ muốn Tần Trần kẹt ở này phi bát trong. Tiếng ầm ầm âm theo phi bạt tốc độ biến nhanh. Cũng biến thành bén nhọn. Để cho Tần Trần nghe hoa mắt chóng mặt. Thậm chí để cho người ta xuất hiện một loại lập tức lao ra loại này phi bạt. Không cần tiếp tục lưu lại nơi này phi bạt chính giữa trùng động. Bằng không thanh âm này cũng muốn đem linh hồn hải khuấy lật. Này phi bát lại còn mang theo một chút tinh thần công kích. Bình thường võ giả căn bản thừa nhận không được này loại tinh thần công kích. Thậm chí Đao Vương Mộ Chi Phong bực này hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ bị này loại tinh thần công kích. Cho nhiễu loạn thần trí. Mà Tần Trần cũng ở đây tinh thần công kích dưới ảnh hưởng. Hai mắt biến phải ngây dại ra. Hoàng Vân Tẩu trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười. Tần Trần như vậy to gan. Cư nhiên trực tiếp liền đối với mình tiến công. Hắn vốn là còn chút lo lắng Đao Vương Mộ Chi Phong. Chỉ Tần Trần một người xuất thủ, một khi bị hắn trong nháy mắt bắt được, vậy đối phương liền hoàn toàn sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không được đánh.